mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1525, trong quan tài bỉ ngạn tiên. Mặc sát gần đảo Yên Chi Năng. Bởi vì bắt trước vốn là sơn hải tương dung chi lực, mà bây giờ loại này đạo hóa, Lý Bất Nhân đem trước mặt trong đó một tôn màu tím đạo hóa tượng nặn chiêu chi vào tay. Cẩn thận quan sát, chỉ là sơn hải chi va chạm, hòa hợp quá trình lại sớm ngưng, sơn hải trung hí kịch. Lý Bất Nhân lập tức nhớ tới sơn hải ngụ ngôn bên trong một câu miêu tả, mà đạo sinh chỗ này thì ra càng là dạng này. Lý Bất Nhân chậm chậm đem tất cả tử khí tượng nặn toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, thể ngộ những sinh linh này tự thân bao hàm đạo tắc, đem độc đan nuôi nấng cho sinh linh mạnh mẽ, dùng tính mạng của bọn hắn linh trí hoàn thành một lần chuyển hóa. Sau đó Lý Bất Nhân mười phần xác định những thứ này đạo hóa màu tím tượng nặn đã không còn thuộc về đạo đan phạm vi, cho nên có thể trực tiếp phục dụng. Mặc dù trong quá trình đạo hóa tựa hồ tổn thất cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng có thể không phong hiểm cực lớn tăng thêm ngộ đạo hiệu suất, cũng tuyệt đối là đáng giá. Ngoại trừ phụ trợ ngộ đạo, độc đan này vốn là khó lường sát thương thần thông, hắn bản chất chính là lấy luyện đạo dược vương trải qua thủ đoạn đem mặc sát tiên phách đại biểu sức mạnh trực tiếp cùng địch nhân tương dung, tại đại đạo cơ sở phương diện tiến hành trực tiếp đả kích chí mạng, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Ngoại trừ có thể giống như độc vật giết người ở vô hình, càng quan trọng chính là còn có thể không nhìn thực lực sai biệt, chỉ cần đối phương chạy không khỏi đảo yên, không cách nào hoàn toàn tránh mặc sát tiên phách sức mạnh, đều có thể bị độc đan này thủ đoạn ảnh hưởng chúng độc, trình độ nhẹ yếu khác biệt thôi. Lý Bất Nhân dùng hồng hoang trong tiên giới bị phong tồn vô danh đám chân tiên làm thí nghiệm, mặc dù đáp ứng sẽ thả bọn hắn rời đi, nhưng lại không trở ngại trước đó phế vật lợi dụng vô hình vô tướng luyện đạo đan hòa đem trụ trời vây quanh, mặc sát tiên phách chi lực lặng yên không tiếng động thẩm thấu trong đó, y theo thực lực cao thấp sinh ra biến hóa cũng không hoàn toàn giống nhau. Thảm nhất thuộc về Tư Đồ Tinh, vốn là cũng không phải là vô danh chân tiên bản tôn, mặc sát xâm nhập phía dưới gần như không phản kháng, màu xám trụ trời từ trên xuống dưới chậm rãi biến thành màu tím, bên trong lại hiện ra quỷ dị một màn màu đen. Cái này tím đen chi sắc hoàn toàn nuốt hết trụ trời phía trước. Lý Phàm kịp thời thu thần thông, lúc này mới bảo vệ Tư Đồ Tinh một mạng, nhưng cũng chỉ còn lại có một tia thần trí kéo dài hơi tàn. Lý Phàm tay cầm đạo hóa trụ trời, không có tốn sức lực gì, liền đem nó cùng trụ trời bình thường bộ phận tách ra tới, trực tiếp nuốt vào trong bụng. So với tự thân chậm rãi cảm ngộ, như vậy trực tiếp thôn phệ quả nhiên hiệu suất cực nhanh. Luyện đan một khắc, liền viễn siêu trăm năm khổ công, quả thật là vô thượng diệu pháp. Trong lòng Lý Bất Nhân âm thầm tán thưởng, nhưng cũng không phải tất cả vô danh chân tiên cũng như Tư Đồ Tinh như vậy, cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Nhất là cơ tiên, cho dù tại bị phong ấn trạng thái dưới, cũng có thể cùng mặc sát tiên phách lẫn nhau đấu sức. Tuy dài lâu đến xem, nhất định sẽ thất bại, nhưng có thể tại cái này một thời ba khắc không rơi vào thế hạ phong, đã nói rõ bất phàm của nàng chỗ. Lý Bất Nhân từ cơ tiên thiên trụ thượng móc xuống một chút đạo hóa màu tím bộ phận nuốt, sau một lát, hơi híp mắt lại, quả nhiên, cơ chi đạo, đến từ nguyên sơ khả năng bên ngoài, hoặc có lẽ là, cũng không hoàn toàn là nguyên sơ chi đạo, mà là nào đó con đường lớn, cùng ngoại lai chi đạo dung hợp lẫn nhau sau sản phẩm. Lý Phàm tại trong thừa đạo chỗ nhìn thấy, hoàn chỉnh đại đạo đồ giám bên trong, cũng không có nhìn thấy cơ chi nhất đạo hình chiếu. nhưng lại gặp được chỉ tốt ở bề ngoài. Nghĩ đến đây chính là cơ chi nhất đạo nguyên hình một trong. Giống như đạo kiếm đạo đao, khả năng bên ngoài đại đạo, đối với vạn tương đạo võng bổ khuyết năng lực, viễn siêu bản thổ đại đạo, có lẽ là trực tiếp mở ra đạo hoàn toàn mới có thể chi nhánh. Vạn tương đạo võng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lớn lên ra một mảnh hoàn toàn mới khu vực trống không. Cho dù bây giờ còn chưa hoàn toàn nhận được bổ khuyết, nhưng cũng có thể dự đoán đến hắn toàn bộ hình thái quy mô đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Đối mặt viên này đại bổ thần dược, trong lúc nhất thời, Lý Bất Nhân đều có chút nhịn không được, muốn không nhìn đối với thừa đạo giao phó, tiếp tục luyện hóa cơ tiên, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được, luyện hóa cơ tiên, có thể đợi đời sau. Ngược lại nàng một mực chờ tại tiên khư bên trong, một thế này còn có cần dựa vào thừa đạo chỗ. Không vội, mà bên trong những bị phong cấm trụ trời này, để cho Lý Bất Nhân cảm thấy bất ngờ, là nguyên thủy chi cốt biểu hiện, tại mặc sát màu tím đen sức mạnh dưới thế công, liên tục bại lui, thậm chí cũng không bằng bản tôn vẫn lạc, phân thân tồn thế tư đồ tinh. Căn bản không xứng với trầm trọng vô cùng nguyên thủy hai chữ. Một phen nghiên cứu sau, Lý Bất Nhân biết được dẫn đến loại này hiện tượng quỷ dị nguyên nhân. Bởi vậy ở chỗ này cũng không phải là hoàn chỉnh nguyên thủy chi cốt. Thậm chí có thể nói là nguyên thủy trong đó một phần nhỏ nhất. Còn lại tuyệt đại đa số đều tại chỗ khác, Lý Bất Nhân thậm chí có thể cảm ứng được. Có chút tí ti mặc sát chi lực, theo cùng là nguyên thủy ở giữa liên hệ. Truy tung đi, Nam Tiên Thiên Trụ, Lý Bất Nhân nghĩ tới nguyên thủy chi cốt chân chính tục danh. Khẽ lắc đầu, chỉ có thể chúc thiên đầu kia ở vào trụ trời phù hộ ở dưới các sinh linh may mắn. Chấm chấm chấm chấm chấm, Lý Phàm chuyện không có làm tuyệt, trụ trời tuy bị đạo hóa một bộ phận lớn, nhưng dầu gì cũng vẫn có trụ trời bộ dáng, trong đó bị phong cấm vô danh đám chân tiên, cũng là vẫn như cũ may mắn còn sống sót, chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn bù lại cần ngàn vạn năm tẩm bổ thôi. Lý Bất Nhân sở ngộ, toàn bộ đều phản hồi cho bản tôn Lý Phàm, bất quá hắn tại trước mặt thừa đạo, không có hiển lộ ra, giấu dốt. Tiếp đó duy trì lấy chính mình chăm học dễ hỏi tiểu sư đệ hình tượng. Ước chừng sau 3 năm, thiện hóa mới lại mang đến tin tức. Cái kia dòm tinh làm việc cực kỳ cẩn thận, vẫn là ta dẫn hắn đi thăm hoàn hảo như lúc ban đầu đạo võng. Xác định tiền bối ngài không có đánh tới cửa tới, lúc này mới cuối cùng lựa chọn cùng ta hợp tác. Chúng ta cũng phát giác được, đoạn thời gian gần nhất, Sóc Tinh Hải Biên Thùy, tựa hồ có người một mực tính toán tới gần điều tra. May mắn chúng ta đạo võng chữa trị cấp tốc, bằng không sợ rằng phải lộ ra sơ hở. Hỗn độn đứng sừng sững một bên, hô to may mắn, dù vậy, dòm tinh hắn cũng không chịu lộ ra toàn bộ kế hoạch. Chỉ là để chúng tan ghê lệnh làm việc, tùy cái ứng biến, hừ, trong mắt thiện hóa. Cũng thoáng qua một tia hung quang, kiên nhẫn chút, không cần lộ ra sơ hở. Lý Phàm nhàn nhạt nói một câu, thiện hóa lập tức thu liễm, các người liền hết thảy dựa theo bọn hắn phân phó làm việc. Ta cùng sư huynh, còn tại hồng hoang tiên giới, chờ đại giá quang lâm. Lý Phàm nhìn về phía thừa đạo, cười cười, sư huynh có thể hay không rời bước, khô gầy lão giả. Hoạt động phía dưới tựa hồ có chút cứng ngắc thân thể. Vừa vặn ta cũng có chút năm tháng không có đi ra. Kìm nén đến hoảng, tạm thời tìm một nơi khác chờ chờ cũng không tệ. Nói xong, thừa đạo thân thể bên ngoài. Lam quang hiện lên, thừa đạo hư ảnh phân thân. Thay thế bản tôn, ngồi xếp bằng đạo võng chỗ sâu nhất. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ chung quanh. Phát hiện cả tòa đạo võng đạo dây cung, hoàn toàn không có bởi vì lần này bản tôn, phân thân đổi, mà phát sinh bất kỳ uốn lượn, không khỏi chấn kinh nói: "Sư huynh ngươi cái này thừa đạo hư ảnh chi pháp, cơ hồ cùng sư tôn lão nhân gia ông ta không có gì khác biệt. Nghĩ đến siêu thoát cũng là ở trong tầm tay." Đứng lên thừa đạo, vuốt râu cười to, không che giấu được tốt sắc, nhưng trong miệng nhưng như cũ khiêm tốn: "Quá khen, quá khen, ta cùng sư tôn so sánh còn kém xa lắm đâu. Hư ảnh này nhiều nhất có thể thay thế thừa đạo trăm năm, lại lâu một chút lại không được, lấy sư huynh chi thiên tư, vĩnh thế thừa đạo cũng sẽ không quá lâu." Lý Phàm cười ha hả nói, hỗn độn cùng thiện hóa đối với Lý Phàm cơ hồ mù quáng thổi phồng hành vi, đã là không cảm thấy kinh ngạc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tất cả cũng không có nghe thấy. "Sư huynh, thỉnh." Lý Phàm mang theo thừa đạo tại hồng hoang trong tiên giới ở lại, chỉ chờ Quang Ngô Tinh Hải người mắc câu. Và đi qua hơn 10 ngày tiến triển, thiện hóa cuối cùng lần nữa cùng Giòm Tinh gặp mặt, vẫn là bám vào tại cái kia mèo đen trên thân. "Đạo hữu cũng không tránh khỏi quá cẩn thận, chúng ta chết nhiều như vậy đồng bạn, cũng không giống ngươi dạng này." Thiện hóa ngữ khí không vui nói. Giòm Tinh cũng là một hồi oán trách. Thiện hóa đạo huynh thì khỏi nói, "Ta cũng không muốn, lần trước bị mất chí bảo, ta cơ hồ muốn bị lột da rút cốt, phong vào trụ trời, cũng may thời khắc sống còn. Nhớ lại cái kia tặc nhân thu phục chí bảo lúc chi tiết, lúc này mới có cơ hội lập công chuộc tội, bất quá cũng là một cơ hội cuối cùng, nếu chuyện lại không thành, chỉ sợ đạo huynh ngươi về sau không thấy được nữa ta." Thiện hóa tựa hồ cực kỳ thông cảm, sờ lên đầu mèo, "Thực sự là khổ đạo huynh, nếu thực sự không được, liền chạy trốn tới chúng ta Sóc Tinh Hải tới, tối thiểu nhất." Ha ha, Giòm Tinh có chút lúng túng cắt đứt Thiện hóa lời nói. "Tốt a, nói chính sự, lần hành động này, kỳ thực cũng không phải là chủ ta đạo, ta chỉ phụ trách đưa tin, câu thông thôi." "A." Thiện hóa vuốt ve mèo đen tay thoáng chốc dừng lại. "Muốn chúng ta như thế nào phối hợp?" Giòm Tinh trầm mặc một hồi, tựa hồ cũng tại nghe bên kia mệnh lệnh. Sau một hồi lâu, vừa mới chậm chậm truyền đến âm thanh, "Có một bộ quan tài, bên trong phong cấm lấy một cái ngủ say vô danh chân tiên. Các người chỉ cần đem quan tài tiếp dẫn, sau đó nghĩ hết tất cả phương pháp, đem hắn để vào cái kia hồng hoang trong tiên giới. Thiện hóa còn muốn mấy người nội dung phía sau." Giòm Tinh cũng đã nói xong đồng dạng, rơi vào trầm mặc. "Liền cái này?" Thiện hóa có chút bất mãn, "Phí hết như thế nhiều trắc trở, các ngươi liền làm những thứ này chuẩn bị, chỉ dựa vào cái này ngủ say vô danh lại có thể thế nào? Vị kia ẩn đế thực lực ngươi cũng không phải không nhìn thấy." Giòm Tinh trấn an nói, "Đạo huynh ngươi cứ việc yên tâm, chính là ta ngay cả ta tính mệnh đều liên lụy, như thế nào có thể qua loa? Có cái này ngủ say vô danh ra tay, coi như kia cái gì ẩn đế có lại lớn thần thông, cũng không lật được trời. Lần này liền muốn hắn cả gốc lẫn lãi, toàn bộ đều trả lại." Thiện hóa trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, cắt ra cùng Giòm Tinh ở giữa liên hệ, đi đến địa điểm ước định tìm kiếm trong quan tài ngủ say vô danh phía trước. Đem sự tình chi tiết tình huống báo cho Lý Phàm, "Không sao, giống như hắn nói tới, đem cái kia quan tài đưa tới liền có thể." Nghe được Lý Phàm trả lời tin tức sau đó, Thiện hóa mới thở phào nhẹ nhõm, "Đi tới Sóc Tinh Hải biên thùy tìm kiếm mục tiêu đi." Hồng hoang trong tiên giới, Lý Phàm cùng thừa đạo đối mặt ngồi xếp bằng, trung ương đốt một cây khói xanh, hơi khói mịt mờ, bốc lên vô tướng. "Sư huynh, trong quan tài này ngủ say vô danh, nhưng có đầu mối, có lẽ là Bỉ Ngạn tới tiên." Trầm mặc sẽ, thừa đạo chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng,